Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đệ 69 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Chu Huyền năng lực là khống thủy, điểm này biểu tỷ cũng là biết đến, nhưng đối phương tuyệt đối không thể tưởng được. Năng lực thức tỉnh chi sơ, nàng đối với chính mình năng lực đem khống đã thực thành thục. Tuy rằng hiện tại gần chỉ có thể thao cao, cao, khống lấy từng tí kế phân lượng, nhưng đời trước nàng cũng là vì ăn không hết khổ, ở người khác liều mạng luyện tập thời điểm luôn lười biếng. Tiến bộ thong thả, cho nên nguyên chủ vì làm nàng ở đoàn đội có vẻ không phải như vậy phế vật. Tự mình tay cầm tay đã dạy nàng như thế nào điều động ít nhất tinh lực mang đến lớn nhất hiệu suất. Đừng tưởng rằng liên hệ năng lực liền đơn giản. Này ngoạn ý liền cùng thể năng huấn luyện bản chất không sai biệt lắm. Thường thường có thể cứ thế mãi tiến hành tàn khốc huấn luyện. Đều là tính cách kiên nghị người. Tưởng mà thế phía trước Chu Huyền loại người này liền kiên trì thượng kiện thân phòng cũng vô pháp. Làm được, lại sao có thể làm được càng hao phí tâm thần huấn luyện. Chu Huyền trọng sinh sau đối chính mình trước tiên một bước rào rạt đắc ý. Nhưng cũng biết nói dựa theo hiện tại biểu thị bọn họ tiến độ. Có lẽ thực mau chính mình liền sẽ kéo ra khoảng cách. Theo Chu Nhiên nói, biểu thị buổi tối đều đang liều mạng mở rộng năng lực. Ở nàng ảnh hưởng hạ, ra ngoài đội ngũ chung dần dần thức tỉnh năng lực người. Ngay từ đầu cũng thử đủ loại tàn khốc huấn luyện phương pháp. Mà biểu thị giống như đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đối khắc năng lực cũng biểu hiện ra rất mạnh dự kiến tính. Cái này làm cho Chu Huyền càng thêm hoảng hốt. Liền nương chính mình hiện có một chút ưu thế. Bắt đầu ở căn cứ tìm kiếm có thể lay động hiện tại cục diện đồ vật. Đáp án là rất khó. Bạch Khởi tuy rằng có khả năng, nhưng rốt cuộc chỉ là một người. Nàng không có khả năng đặt chân sở hữu chuyên nghiệp, càng không thể có thể ở hơn 10 vạn người căn cứ chung làm được mọi mặt chu đáo. Nhưng nàng chỗ tốt chính là biết dùng người. Ngay từ đầu những cái đó chịu quá giáo dục cao đẳng con nhà giàu ở ngắn ngủn thời gian mài giũa. Chung đã đem lý luận cùng hiện thực kết hợp ở bên nhau. Thành thạo, càng đừng nói Bạch phụ Bạch mẫu từ Bạch thị bên kia mang lại đây một số đông người mới. Hơn nữa căn cứ cuồn cuộn không ngừng đến cậy nhờ dân cư chung có năng giả. Không nói những mặt khác, căn cứ sớm tại nguy cơ phòng ngự này một khối, thiết tưởng qua vô số khả năng, ở kia nói sự vạn vật tiến hóa quang tưới xuống phía trước. Nghiên cứu khoa học tổ liền đã làm ra quá động vật cảm nhiễm. Thực vật tiến hóa thiết tưởng, rốt cuộc có Chu Nhiên cái này sống ví dụ ở nơi đó. Kỳ thật cũng không khó phỏng đoán, chỉ cần hướng hư phương diện tưởng, nếu nhân loại tiến hóa, như vậy động vật cùng thực vật có thể hay không cũng có được ngang nhau kỳ ngộ. Tới điên đảo đã cố định mấy ngàn năm sinh vật địa vị. Mà thế bên trong mọi người sẽ không tâm tồn may mắn. Chỉ cần thiết tưởng tới rồi loại này khả năng, liền sẽ xuống tay làm ra ứng đối cơ chế, cho nên ở đời trước. Chu Huyền tùy ý có thể thấy được biến dị động vật, giết người thực vật gì đó, nàng ở trong căn cứ lung lay vài thiên, cư nhiên đều không có phát hiện giống nhau, tuy rằng biết những cái đó biến dị động thực vật sẽ sinh ra nhất định chỉ số thông minh, và giảo hoạt, ở căn cứ người nhiều thả ổn định tình huống hạ sẽ không dễ dàng bại lộ. Nhưng tìm lâu như vậy một cây mao cũng chưa tìm được. Vẫn là làm Chu Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng chỉ phải đi theo nghiên cứu khoa học tổ người, bộ tàu, gần như, nghiên cứu khoa học tổ phòng thí nghiệm dưới mặt đất, nhập khẩu phía trước liền có ba đạo bắt tay trạm kiểm soát. Bất luận kẻ nào không thể tự tiện xông vào, căn cứ phía trước liền có không có hảo ý người tưởng đột nhập. Kết quả trực tiếp bị bắn chết, Chu Huyền tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá nhân viên nghiên cứu nhóm tuy rằng không, ngày gì, một đêm làm nghiên cứu, lại cũng luôn là sẽ ra tới. Căn cứ những người khác không biết cụ thể người nào là nghiên cứu khoa học tổ thành viên. Nhưng Chu Huyền lại là nhận thức mấy cái. hôm nay nàng liền rốt cuộc chờ tới rồi, trong đó một cái trở lại chính mình ký túc xá. Liền mang theo đồ vật đi lên, bộ tào, giao tình, lấy lòng nói, mắt thấy hiện tại toàn cầu tính biến dị, ta nghĩ chúng ta căn cứ tuy rằng an toàn ổn định. Nhưng rốt cuộc là từ một ngọn núi bắt đầu chế tạo. Rừng rậm tồn lưu thực vật cùng động vật khẳng định không ít, chúng ta hiện tại còn tính thái bình. Nhưng nếu là có biến dị động vật đột nhiên nhảy ra tới, canh gác không kịp thời chạy tới, kia có thể hay không dẫn phát hỗn loạn a? Lời này lo lắng tuy rằng thô thiển, nhưng cũng ở điểm tử thượng, kia vì nghiên cứu viên không có nghĩ nhiều, chỉ xem ở đối phương là lão bản chất nữ phân thượng. Cho rằng đối phương chỉ là ấu trĩ quan tâm mà thôi. Vì thế liền cười cười nói, yên tâm đi, vấn đề này ở biến dị bắt đầu phía trước chúng ta liền làm chuẩn bị. Căn cứ ngoại không dám bảo đảm, căn cứ nội là khẳng định an toàn, gì? Vì cái gì nha, các ngươi đã làm cái gì thi thố? Nghiên cứu viên không phải rất muốn nhiều cùng người ngoài thảo luận những đề tài này. Liền không tỏ ý kiến nói. Tóm lại các ngươi an tâm là được, Chu Huyền lại không thuận theo không buông tha. Lại là dài, kiều treo, lại là ma chiến, đối phương lúc này mới miễn cưỡng lộ ra một cái tin tức, kỳ thật quốc nội mạng lưới thông tin lạc đã khôi phục một bộ phận, cho nên căn cứ chi gian liên hệ càng chặt chẽ, tin tức cùng tình báo giao lưu cũng là thật khi tính. Nhằm vào vấn đề này. Vô số may mắn còn tồn tại Hoa Quốc nhà khoa học đêm lấy kế. Ngày gì, nghiên cứu, đã khai phá ra nhằm vào biến dị động thực vật sóng âm hệ thống. Biến dị sau động thực vật cảm quan đều là thực nhạy bén. Chúng nó biến cường đồng thời. Nào đó phương diện cũng trở nên cực độ mẫn cảm. Hiện tại các nhà khoa học đã thu thập vô số. Biến dị tiêu bản. Tổng kết đặc tính lợi dụng hiện có số đếm tiến hành ngăn chặn. Toàn cầu tính bài trừ khẳng định không hiện thực, nhưng nếu ở căn cứ loại này vòng mà nội, người nhiều thả hình thức ổn định đủ để giá câu khí giới địa phương. Muốn bảo đảm những cái đó không bị vài thứ kia xâm lấn vẫn là có thể làm được. Đến nỗi này đó biến dị động thực vật, vì nguyên bản đã có thể tiến vào trùng kiến giai đoạn xã hội. Đại đại trì hoãn tiến trình loại sự tình này, liên hoàn cảnh chung tới nói, tạm thời nhân loại vẫn là ở vào chịu trở trạng thái. Bất quá hiện tại tình thế muốn so đời trước hào quá nhiều. Ít nhất đã an toàn người, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng căn cứ luân Harmony. Chu Huyền biết được tin tức sau cười đến. Khó coi, nàng phát hiện chính mình muốn làm cái gì, nguyên bản trong tưởng tượng dễ như trở bàn tay sự. Cư nhiên không chỗ xuống tay, đó là mạo hiểm nguy hiểm, xin cùng biểu thì bọn họ ra căn cứ làm nhiệm vụ nhập cư trái phép điểm đồ vật trở về cũng không hiện. Thực, bởi vì ra ngoài nhiệm vụ tổ đi ra ngoài thời điểm, vì lớn nhất hạn độ bảo đảm thành viên an toàn, đều sẽ nghiêm khắc đem khống trang phục trang bị, trở về tự nhiên càng đến không được, vì ngăn chặn đem bên ngoài hết thảy khả năng tiềm tàng nguy hiểm mang về căn cứ. Các thành viên trở về là muốn cởi sạch quần áo làm toàn phương vị kiểm tra. Cuối cùng dùng phao dược tê thủy tắm rửa xong, lại kiểm tra một lần mới có thể hồi căn cứ. Mỗi lần chỉ là tiến vào căn cứ cái này quá trình. Đều phải hao phí một giờ tả hữu. Nếu là bị thương thành viên, không thể kéo dài như vậy dài dòng thời gian làm phiền kiểm tra. Như vậy liền sẽ trực tiếp căn cứ mặt khác thông đạo. Tiến vào cùng căn cứ hoàn toàn ngăn cách đặc thù phòng y tế nội. Căn cứ cấp người thường xem bệnh coi trọng địa phương, cùng cấp ra ngoài tác chiến nhân viên xem bệnh địa phương hoàn toàn bất đồng. Chu Huyền liền tính tưởng trộm tàng thứ gì trở về, kia cũng chỉ sẽ trước một bước bị phát hiện, còn sẽ hoàn toàn cho biểu tỷ làm khó dễ cơ hội. Liền ở Chu Huyền càng ngày càng nôn nóng lại vô kế khả thi thời điểm. Bạch Khởi đem nàng kêu qua đi, Chu Huyền chính mình trong lòng có quỷ, cho rằng gần nhất dị thường bị phát hiện, trong lòng sợ đến muốn chết, lại nghe biểu tỷ nói, phía trước ngươi ham chơi sợ chết liền tính, dù sao cũng không kém ngươi một cái vướng chân vướng tay, bất quá hiện tại ngươi cũng thấy. Căn cứ lúc này thức tỉnh năng lực người càng ngày càng nhiều. nhưng chúng ta làm nhiệm vụ chính mình biết. Bên ngoài thực vật biến dị cùng động vật cũng càng ngày càng hung tàn, đây là thật là. Hôm nay bọn họ đi lệ hành quét dọn thời điểm, có vừa động nhà cũ bên ngoài dây thường xuân đàng, thoạt nhìn thường thường vô ký, cũng không có thực vật biến dị phổ biến dễ cây dài rộng dị tướng. Nhưng là lại đột nhiên ở bọn họ trải qua thời điểm mau tiên giống nhau quấn lên tới. Những cái đó dây đằng quá nhiều quá mức linh hoạt, bạch khởi niệm động lực thậm chí đều không hảo bắt giữ. Đừng nói nháy mắt khống chế, cũng may nàng hiện tại thân thể lực khí vô cùng lớn. Trực tiếp xả chặt đứt mạn đằng rút đao ra đem quấn quanh ở các đội viên thân thượng chí mạng điểm. Địa phương chém đứt, lại có lôi điện dị năng đã có chút thành tựu cố đào điện giật. Lúc này mới không tạo thành nhân viên tổn thất, kia mạn đằng tuy rằng không bằng bình thường thực vật biến dị dài rộng đằng thô. Lực lượng cùng kiên cố trình độ lại còn ở này thượng. Đánh cái cách khác, nếu khác thực vật dây đằng biến thành thành niên nam tính ngón tay cái thô. Nó trói buộc lực tiếp cận giống nhau dây thường. Như vậy hôm nay cái này nhìn như không hề biến hóa. Cũng liền len sợi châm phẩm chất dây đằng, quả thực tựa như kim loại dây kéo giống nhau kiên cố cùng nhận tính. Bị quấn lên cổ nói, chỉ cần 10 tới giây công phu, liền có thể trực tiếp đem thân kinh trăm chiến lính đánh thuê sống sờ sờ lạc chết. Hồi căn cứ thời điểm, không ít người thân tượng đều còn giữ nhìn thấy ghê người lạc ngân. Bọn họ gần là dọn dẹp một cái vệ tinh thành trấn liền như thế. Có thể nghĩ chân chính rửa sạch mặt thế nơi sân, ý đồ đem nhân loại sinh tồn hoàn cảnh đoạt lại người trải qua cái dạng gì hung hiểm mà ni bạch. Khởi đối Chu Huyền nói, vừa lúc người phía trước không phải cùng người phát biểu quá cao kiến sao. Song việc nhớ tới vẫn là có vài phần đạo lý. Tuy rằng chỉ dừng lại có lý luận giai đoạn, bất quá xét thấy ngươi biết lung tung rối loạn đồ vật. Nhiều, thử một lần cũng không sao, hiện tại ngươi đã bị xếp vào tác chiến tiểu tổ. Yên tâm, biết ngươi sợ chết, ngươi chỉ dùng phụ trách tác chiến bộ đội năng lực khai phá là đến nơi, bởi vì đối phương quá mức. Ngu xuẩn, bạch khởi thậm chí liền giống dạng lý do đều lười đến biên. Chu Huyền nếu ở đời trước cùng nguyên chủ học nhiều như vậy. Không nói cái khác, ít nhất tác chiến bộ đội người phát triển phương hướng là hiểu biết. Gia hỏa này không phải vẫn luôn biểu đồ hiện sao? Vừa lúc hiện tại bạch khởi bản thân vội đến muốn chết. Liền trực tiếp chào nàng đi sáng lên phát, nhiệt rè, đây cũng là bạch khởi lưu trữ gia hỏa đến bây giờ nguyên nhân. Nàng nắm giữ một bộ phận nguyên chủ ở đời trước nữa tổng kết ra tới kinh nghiệm. Tự nhiên cũng là quý giá giá trị, có giá trị rác rưởi nàng trước nay đều là bòn rút qua đi lại Nemani. Chu Huyền nghe xong này nhận. Mạnh, lại là hoài nghi chính mình lỗ tai. Nàng không thể tưởng tượng nhìn bạch khởi, trong lòng khiếp sợ với biểu thị cư nhiên sẽ cho nàng biểu hiện cơ hội. Gia hỏa này từ trong lòng cho rằng biểu thị đời trước cùng đời này đều là đè nặng nàng. Đột nhiên được như ước nguyện, thậm chí còn có thể cùng cố đào bọn họ tiếp xúc. Biểu thị liền không sợ hãi chính mình đem người cướp đi. Hoặc là bọn họ đã xác định quan hệ, biểu thị đã tự phụ đến chính mình sẽ không trở thành uy hiếp. Chu Huyền lại là hưng phấn, lại là khó chịu. Đương nhiên vẫn là gật đầu tiếp nhận rồi cái này nhâm mệnh. Ngày hôm sau nàng người bị đưa tới tác chiến đội ngũ trước thời điểm. Cư nhiên không như thế nào khiến cho mọi người nghi ngờ. Làm Chu Huyền hy vọng đã lâu và mặt kịch tính, tỉ như có người đứng ra khinh bỉ nàng tài năng, nàng lý luận vừa ra, mọi người khiếp sợ phát hiện cư nhiên là hoàn toàn được không? Đối với bọn họ năng lực so với bọn hắn chính mình còn hiểu biết. Chu Huyền hy vọng vừa truyền mọi người ấn tượng, tới một lần không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Kết quả, TP, khúc chiết không phát sinh, kiếp trước nàng trong ấn tượng kiệt ngạo khó thuần lính đánh thuê nhóm. Một đám ở biểu thị trước mặt ngoan đến cùng con gà con dường như. Nói gì nghe gì, Chu Huyền chịu đựng biệt nữ bắt đầu gia nhập tác chiến đội ngũ năng lực tập huấn chung. Có đời trước kinh nghiệm. Đào cũng thuận buồm xuôi gió, chẳng qua làm người nhưng khí chính là, những cái đó ra hòa cũng không vì chính mình điểm tử cùng ý tưởng cảm thấy kinh diễm. Một bộ đương nhiên bộ dáng, cái này làm cho Chu Huyền và nghẹn khuất, chẳng qua Cố Đào cũng ở chỗ này. Biểu tỷ không ở, nàng nhưng thật ra có cùng đối phương đơn độc ở chung cơ hội. Mà Chu Huyền lại biết được Cố Đào cùng biểu tỷ chi gian hiện tại cũng không có xác nhận quan hệ. Thậm chí còn không có triển khai ái muội. Cái này làm cho Chu Huyền càng thêm hưng phấn. Bên này có Chu Huyền công cụ người. Bạch Khởi Liên đang ra tay tới chú ý càng nhiều trong căn cứ mặt khác thức tỉnh năng lực người. Có thích hợp tác chiến năng lực. Chỉ cần tố chất tâm lý có thể chịu đựng khảo nghiệm. Giống nhau mở rộng tiến tác chiến đội ngũ. Mộc hệ dị năng phần lớn đối với thực vật có sự thôi hóa. Tuy rằng căn cứ tư chất không đồng nhất, có chút người ngay từ đầu là có thể dục sinh một viên cây non tới tay cổ tay thô trạng thái. Có chút người nỗ lực nửa ngày lại khó khăn lắm chỉ có thể làm khoai tây nảy mầm ni bất quá mặc. Kệ mạnh yếu, mộc hệ dị năng như cũ không thể khinh thường, mặc kệ là giảm bớt căn cứ đồ ăn áp lực, vẫn là ngày sau đối kháng thực vật biến dị. Không thể nghi ngờ bọn họ đều là quân chủ lực, hơn nữa bọn họ luyện tập phương pháp chẳng những hao phí tài nguyên thiếu. Thậm chí còn có thể sáng tạo tài nguyên, trực tiếp bắt một khối to mà cho bọn hắn. Hiện tại căn cứ mỗi ngày đều có thể ăn đến thùng nước như vậy thô cà rốt. Còn có mặt mũi bồn như vậy đại khoai tây, kim hệ dị năng tắc đều bị phái cho xây dựng cơ bản đội. Số ít thiên tư ưu việt bị phòng thí nghiệm mang đi. Rốt cuộc rất nhiều tinh vi thao làm cùng kim loại quý tinh luyện là phái được với công dụng. Thủy hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng bị xếp vào hậu cần tổ cùng nguồn năng lượng tổ. Trước trừ bỏ số ít thiên tư ưu tú, đại bộ phận người là vô pháp hoàn thành rút ra hoặc là trống rỗng phóng thích kỹ năng. Thủy hệ liền bị an bài vào giặt quần áo gian, mỗi ngày căn cứ như vậy nhiều quần áo muốn tẩy, thủy hệ dị năng liền từ thao cao, túng thủy lưu động xoay tròn bắt đầu, lại suy xét khống chế tiết tấu cùng cường độ, thẳng đến có thể rút ra hoặc là điều động thậm chí nổ mạnh. Hỏa hệ tắc càng thêm đơn giản, nếu quy mô quá tiểu nhân tiểu ngọn lửa, trừ bỏ đương sao bật lửa, cơ bản tác dụng không lớn, cho nên ở hấp thu tinh thể cùng phần ngoài cực nóng kích thích dần mở rộng dung lượng đồng thời. Hỏa hệ dị năng giả còn phải tinh luyện ngọn lửa độ âm ni bọn họ luyện tập thoạt nhìn là tàn. Khốc nhất, cùng lôi điện hệ không phân cao thấp, thổ hệ còn lại là căn cứ xây dựng phúc âm, tự nhiên cũng không sai biệt lắm bị gieo trồng bộ đội cùng xây dựng cơ bản bộ đội đem người bao viên. Đây là nhất cơ sở mấy cái khác hệ, không ai năng lực ở từng người đặc tính bất đồng, bày ra tới cũng có rất nhỏ khác biệt. Nhưng tổng thể quy nạp dưới, phân chia không lớn, trừ bỏ chiếm tổng dân cư 7 thành 6 đại hệ bên ngoài. Dư lại liền bị phân loại vì đặc thù hệ, tỉ như Chu Nhiên không gian dị năng, còn có Bạch Khởi niệm động lực, cùng với căn cứ xuất hiện ẩn thân, thuấn di, biến hình, có người thức tỉnh biến hình dị năng, chỉ cần chạm vào tổng thể tích chênh lệch cùng chính mình lại 70% trong vòng vật thể. Liền có thể biến hóa thành đối phương, tỉ như làm hắn đụng vào quá một cái đại mãng xà. Hắn liền thật sự tràn đầy từ một người hoàn toàn biến thành loài bò sát. Nghiên cứu khoa học đội ở hắn là mãng xà hình thái thời điểm rút ra quá hắn máu. Bái quá một khối vảy, bất quá những người này thể tổ chức thoát ly thân thể sau. Liền sẽ hiện nguyên hình, vẫn là nhân loại na, căn cứ thức tỉnh dị năng quá nhiều. Liên tiến vào toàn dân tập huấn, nhiệt rè, hỏa hướng lên trời bầu không khí giữa, mỗi cái thức tỉnh rồi năng lực người, mặc kệ tính chất như thế nào, đều là vui vẻ, căn cứ sẽ an bài thống nhất huấn luyện phương châm, tuy rằng mệt, nhưng là cùng với năng lực tăng cường thể chất là tốt. Thả mặc kệ thiên phú như thế nào, có nhất định phòng thân kỹ năng. Ít nhất sẽ cảm thấy chính mình đối mặt nguy hiểm nhiều một phân tự bảo vệ mình chi lực. Mà một đoạn thời gian sau, năng lực thiên phú ưu tú người tự nhiên trổ hết tài năng. Lúc này, Chu Huyền nội tôn trên cơ bản cũng bị tác chiến đội ngũ không? Ngày gì, một đêm huấn luyện cường độ hạ đào không? có thể thiết tưởng, đời trước nàng sở dĩ có thể sống bằng tiền dành dụm đã nhiều năm. Đơn giản là đoàn xe cả ngày lo lắng đề phòng, nơi nơi rời đi, cơ bản không có gì an ổn. Thao cao, cao, luyện cơ hội, thả nàng có ý thức phóng trường tuyến, tuần tự tiệm tiến, tự nhiên sẽ không lập tức đem tồn kho đào không. Nhưng đời này nơi nào là đời trước cái loại này không thấy ánh mặt trời. Thời khắc cảnh giác, thiếu y thiếu thực hoàn cảnh. Chu Huyền chính là tưởng chậm rãi đào cũng không thành. Bởi vì thực mau mọi người liền sẽ hoàn thành một cái giai đoạn. Phía trước thu hoạch mấy vạn viên tinh thể. Đều là hiện tăng cường tác chiến bộ đội dùng. Cuồn cuộn không ngừng, tuyệt đối quản đủ. Tự nhiên điều kiện cùng tốc độ không phải đời trước có thể so sánh. Chu Huyền nếu là ở một cái giai đoạn sau đào không ra hóa tới, liền sẽ bị ghét bỏ ánh mắt nhìn chăm chú, vì không ở bọn người kia trước mặt rụt rè, nàng nơi nào còn có thừa địa tạng tư. Chỉ là cái này gia hỏa không biết cảm ơn thái độ mỗi khi làm Chu Huyền bất mãn. Nếu không có cùng Cố Đào ở chung điều kiện câu nàng, nàng mới lười đến quản bọn người kia, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. Bạch Khởi cũng đằng ra tay tới. Hôm nay, Chu Huyền cùng mọi người cùng nhau kết thúc huấn luyện. Con dòng chính sân huấn luyện, liền nhìn đến Cầm Hoa chờ ở bên ngoài Ngô Lượng. Chu Huyền sắc mặt tức khắc khó coi. Này trận đối phương thức thời không có tới tìm nàng. Nàng đều thiếu chút nữa cho rằng việc này đã phiên thiên. Hiện giờ nhìn Ngô Lượng đứng ở chỗ này, cả người đều không tốt. Chu Huyền tâm nói ra hỏa này quả nhiên phế vật. Nàng đều nghe nói, đến bây giờ Ngô Lượng còn không có thức tỉnh dị năng. Giống nhau lúc này còn không có thức tỉnh, trên cơ bản đã xem như không kia gen điều kiện, xem đối phương lớn lên bình thường giàu mỡ, thân tài cũng thấp bé tùng suy sụp, đừng nói cùng Cố Đào so, chính là làm chiến đội tùy tiện kéo cá nhân ra tới. Ai không thể so hắn tinh thần xoái khí, Chu Huyền tưởng làm bộ không phát hiện. Cùng bên cạnh Cố Đào cười nói chuyện phiếm lừa qua hắn. Ôm Hoa Ngô Lượng tự nhiên sẽ không như vậy thức thời. Mà là tiến lên vài bước ngăn lại nàng nói. A Huyền, ta tới đón ngươi tan tầm ni. Chu Huyền đang muốn phủ định hai người quan hệ. Liền nghe Cố Đào nói. Bạn trai tới đón ngươi tan tầm. Kia kế tiếp ta chính mình cân nhắc hoặc là tìm ngươi biểu tỷ thương lượng. Ngươi đi về trước đi. Chú ý nghỉ ngơi, Chu Huyền không thể tin tưởng nhìn hắn. Nàng cho rằng gần nhất chính mình như vậy thấy được kỳ hào cùng ái muội thái độ. Cố Đào đã biết chính mình thái độ, hơn nữa biểu tỷ suốt ngày không thế nào mặt đường. Cố Đào đối chính mình lại, rất tinh, săn sóc khách khí, nàng cho rằng chính mình hiện tại cùng Cố Đào khoảng cách. Hẳn là so biểu tỷ cùng hắn muốn gần chút. Lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Thậm chí đối nàng còn có bạn trai sự cảm thấy đương nhiên. Rõ ràng ngày thường huấn luyện chung nàng nhiều lần ám chỉ quá đối phương nàng hiện tại là đơn thân. Nhưng Chu Huyền chỗ nào biết, Cố Đào loại này thẳng nam, ở bức thiết muốn tăng lên thực lực thời điểm, đầu óc liền cùng người máy không sai biệt lắm, một lòng chỉ toàn chính mình yêu cầu tin tức. Ngày thường khách khí ôn nhu đó là bởi vì nữ đồng chí giúp lớn như vậy vội tự nhiên có thể lễ tương. Đãi, đến nỗi mỗi lần Chu Huyền giảng giải xong bí quyết sau ở hắn bên cạnh lại nhài nói. Đang ở cân nhắc hoặc là tinh luyện năng lực Cố Đào. Nơi nào sẽ nhớ rõ trụ, đơn giản là vào tai này ra tai kia, này đả kích đối Chu Huyền còn không tính, người chung quanh thấy thế thậm chí nói. Người gần nhất lý luận cũng theo không kịp chúng ta huấn luyện tiến độ. Có phải hay không tưởng bạn trai? Không có việc gì, đi về trước nghỉ ngơi mấy ngày. Lại đi ngươi biểu tỷ chỗ đó lấy điểm kinh đi. Chúng ta chờ ngươi, Chu Huyền chính bực đến muốn chết. Nghe được trong đó một câu mấu chốt, đột nhiên phản ứng lại đây. Hỏi, từ từ, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu đi biểu tỷ chỗ đó lấy kinh nghiệm? Kia đội viên còn đặc đương nhiên nói, Bạch lão đại không phải gần nhất không rảnh quản chúng ta. Cho nên đem số liệu sửa sang lại quy nạp, lại sợ chúng ta đua đòi không ngoan ngoãn tuần tự tiệm tiến. Cho nên dạy cho ngươi làm ngươi mỗi ngày ấn tiết tấu tới chỉ đạo sao? hợp lại chính mình bận việc nửa ngày, toàn bộ thành biểu tỷ công lao. Mạnh Viên cả người tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Nàng cơ hồ là thét chói tai phản bác nói. Sao có thể là nàng tổng kết? Kia đều là ta thành quả. Lúc này Bạch Khởi Chính đi vào sân huấn luyện. Còn chưa đi gần liền nghe được lời này. Đầy mặt châm chọc, này ngu xuẩn cư nhiên cũng nói được ra lời này. Trộm đời trước chính mình biểu tỷ khổ tâm tổng kết thành quả. Ỷ vào trọng sinh một đời không ai biết. Liền yên tâm thoải mái coi như chính mình. Gia hỏa này là từ trong lòng như vậy tưởng. Đây là nàng công lao. Thậm chí này đó lý luận thực tế chủ nhân. Nàng, biểu tỷ, Bạch Khởi cũng không thể mạo lãnh này phân công lao. Ở khách quan thị giác hạ dữ dội buồn cười một người. Chu viện không cam lòng giống to. Ta mệt chết mệt sống. Đầu óc đào trống không cho các ngươi đi học. Kết quả các ngươi đem công lao tính ở người khác trên đầu. Người chung quanh bị nàng đột nhiên điên cuồng thái độ hoảng sợ. Nhưng bọn hắn nhận chuẩn đồ vật cũng thực chấp nhất. Ngươi tưởng, ngươi nhưng kéo đến đi. Ở không có bất luận cái gì tin tức lý luận tiền để ngươi liền nghĩ đến ra tiến hóa phương án. Gì chuẩn bị đều không làm, cái gì nguy hiểm đều không suy xét liền dám để cho mọi người mạo hiểm. Ngươi để lý luận cơ sở Bạch lão đại đã sớm cấp mọi người thượng quá khóa được không? Ngươi giáo trình không phải thành lập ở nàng lý luận mặt trên sao? Nói nữa ngươi chỉ đối chúng ta nói được đi lên, căn cứ nguyên bản đội ngũ người ngẫu nhiên lại đây hỏi ngươi ngươi ấp úng. Ngươi còn không phải là bị lâm thời không châu bắt chó đi cày rót một hồi liêu. Sau đó bị công đạo đúng hạn định lượng đảo cho chúng ta sao? Ngươi hiểu cái cây búa Nga Chu Huyền bị nói được mặt đỏ một trận bạch một trận. Xác thật, nhập cổ không phải nàng chủ động tính, ở thích hợp thời gian thích hợp nói ra. Gần là bị này, nhiệt rè, hỏa hướng lên trời đoàn đội đẩy đi, liền không hề thần bí đáng nói. Càng luống cuống tay chân dễ dàng lộ ra sơ hở, nàng cho rằng đây là biểu tỷ cố ý, chính là vì làm nàng xấu mặt, mà lúc này Ngô Lượng còn giả giả thế nàng giải vây nói. Ha ha, mọi người đừng nóng giận, nàng nói ngoạn nhi đâu, không có kia ý tứ. Đơn giản là tuổi trẻ nữ hay tử hư vinh cảm mà thôi. Các ngươi cũng đa tạ tạ nàng. Nàng biết tốt xấu, đoàn đội người lúc này mới hòa hoãn không khí nói. Như vậy à, ta cũng không phải không cảm tạ ngươi. Muội tử ngươi mấy ngày nay cùng chúng ta cùng nhau đương nhiên cũng vất vả, nhưng hiện tại này. Tình hình, công lao lại là không thể loạn nhận. Biết không, lần sau đừng như vậy, Chu Huyền trong lòng đã muốn giết người. Phía trước bị vô lực cục diện cùng biểu tỷ ổn định tạm thời đánh mất ác niệm lại xông ra. Lúc này nàng nhìn đến biểu tỷ rất xa đi tới. Sắc mặt cưỡng chế lộ ra một cái tươi cười. Biểu tỷ, ngươi từ chỗ nào trở về? Bạch Khởi cười cười, thuận thế tung ra một nhị. Căn cứ làm thực nghiệm dùng tang thi không có. Ta đi lộng điểm trở về, mới nhất trương đi trước cổng. Xong, bổn thân. Lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.